Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, đệ 61 chương. Vũ Úc Năm làm Nhậm Dã hai người lui ra. Một mình ở thư phòng đợi cho nửa đêm mới ra tới, đến phòng ngủ cửa thời điểm mơ hồ nghe thấy bên trong còn có làm ầm ĩ thanh âm. Hắn sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi bên cạnh người hầu. Sao lại thế này? Người hầu khẩn trương nói. Hồi đại nhân, tiểu ngoan công tử vẫn là không chịu ngủ, Vũ Úc Nam mới vừa rồi không phải nói đã ngủ rồi sao? Người hầu xoa xoa giữa trán mồ hôi lạnh. Này, nô tỳ đám người không dám tiến đại nhân phòng. Mới vừa rồi thấy bên trong không có động tĩnh, liền cho rằng tiểu ngoan công tử ngủ. Nhưng không nghĩ tới hiện tại lại làm ầm ĩ đi lên, trong phòng mơ hồ truyền đến đồ sứ quăng ngã toái. Thanh âm, bùm bùm vang cái không ngừng, Vũ Úc Năm đại khái đoán được sao lại thế này. Nhíu mày, đi làm Nhậm Dã đem ta phía trước mua roi lấy tới, ngữ bãi cũng mặc kệ người hầu ra sao phản ứng. Nhấc chân vào phòng, trong phòng hỏng bét, Tịch Vẫn hình thể thu nhỏ, tâm trí tựa hồ cũng trở nên ấu trĩ. Mắt tím thiếu niên ngồi xổm một đống bị hắn phá hư thành cha phế tích. Trong miệng cắn ấu khuyển dùng nghiến răng bồng. Mặt trên toàn là hắn nước miếng. Sắc bén răng nanh đã đem nghiến răng bồng cắn gồ ghề lồi lõm. Vũ Úc Năm nhất thời tìm không thấy đặt chân địa phương. Hắn không rên một tiếng đứng ở cửa. Nhậm Dã thực mau phủng một cái tinh xảo hộp lại đây. Cúi đầu không dám nhiều xem. Đại nhân, Vũ Úc Năm đem bên trong roi lấy ra tới. Đen nhánh tiên đăng ở tái nhợt trên tay truyền một vòng. Sau đó hơi hơi một xả. Roi nháy mắt banh thẳng. Tiên bính chỗ treo lục lạc đinh linh một vang, hắn hơi hơi ngước mắt. Nhìn phía tựa hồ cứng lại rồi mắt tím thiếu niên. Ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Người không nghe lời, nghiêng đầu đối Nhậm Dã cặp hắn phía sau người hầu nói. Đem phòng thu thập hảo, thực mau. Lộn xộn phòng đã bị thu thập không nhiễm một hạt bụi. Nhậm Dã cung kính đóng cửa lại. Phòng ngủ ánh đèn ảnh xước xước. Quốc sư bóng dáng đánh vào bên cửa sổ. Đều lui ra đi, Nhậm Dã. Đúng vậy, hắn phất tay làm còn lại người tan đi. Chính mình cũng mặc không lên tiếng canh giữ ở gian ngoài kim linh chỗ. Trong lòng thở dài. Kia tiểu ngoan công tử xúc quốc sư đại nhân mày. Sợ là đêm nay không hảo quá a. Sao phòng ngủ nội, ngươi sợ hãi roi? Chỉ thủ, sợ hãi ta sinh khí. Màu tím trong mắt gắt gao chăm chú vào Vũ Úc Năm trong tay roi thượng. Trong miệng nghiến răng bổng càng cắn càng chặt. Cuối cùng lạch cạch rơi xuống đất. Theo bản năng sau này dịch một bước. Chủ nhân, Vũ Úc Năm càng đi càng gần. Gần từng chữ một nói. Người không nghe lời, vô luận là hôm nay rời đi phủ đệ. Vẫn là đem hắn phòng ngủ lộng loạn. Hắn nếu là nửa điểm trừng phạt cử động đều không có. Vu thuật ám chỉ biết càng lúc càng mờ nhạt. Đến lúc đó thiếu một cái buộc trụ chó điên xiềng xích. Sẽ càng phiền toái, Vu Úc Năm híp mắt. Giơ tay giơ lên roi. Hung hăng đi xuống vừa kéo. Mắt tím thiếu niên thấp nuốt một tiếng. Sợ hãi làm hắn nháy mắt cuộn tròn lên. Quần áo bị đập nát. Trên người nhanh chóng hiện lên một đạo làm cho người ta sợ hãi vết roi. Vũ Úc Năm thấy thế vi lăng. Hắn rõ ràng vô dụng bao lớn sức lực. Thấy thế nào lên như vậy nghiêm trọng. Hắn tất nhiên là không biết. Loại này roi chính là vì quý tộc nào đó đặc thù đam mê lượng thân định chế. Đánh ra tới thương nhìn nghiêm trọng. Nhưng kỳ thật sẽ không đổ máu. Liền hiện lên sưng đỏ cùng vết roi đều gãi đúng chỗ ngứa. Tịch Vẫn cái này phản ứng chỉ là bởi vì hắn vu thuật ám chỉ thôi. Vũ Úc Năm có thể vì kia linh tinh một chút áy náy đối Tịch Vẫn một ít đặc quyền, nhưng ở khống chế hắn mặt trên lại không nửa điểm mềm lòng. Lần này quyết tâm muốn cho Tịch Vẫn trường trí nhớ. Ước chừng trừ hơn 10 tiên mới dừng lại. Hắn thở dốc có chút loạn, thấp khụ hai tiếng, uể oải đem roi treo ở trên tường. Sau đó ngồi ở mép giường. Triều Tịch Vẫn vẫy vẫy tay. Ngoặc kép. Biết sai rồi sao? Mắt tím thiếu niên hiện tại bộ dáng nhìn thật sự là thảm thiết chút. Sáng nay mặc vào quần áo hiện tại đã thành mấy cái bố. Miễn cưỡng treo ở trên người. trắng nõn, làn da thượng toàn là vết roi cùng chưa lành, hợp xanh tím với thương. Hắn thấy Vu Úc Nam thu roi, đôi mắt liền hơi hơi sáng hạ, bay nhanh thoán qua đi, mềm mại đầu chống Vu Úc Nam lòng bàn tay cọ cọ. Chủ nhân, Lan Tử La trong mắt thanh triệt thuần túy, nhũ tạp thuần túy thú tính cùng phá hư dục, lại một bộ như vậy ỉ lại tư thái. Vu Úc Nam rũ mắt, lòng bàn tay vuốt tịch vẫn mềm mại sợi tóc, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu mới chỉ vào gian ngoài tiểu giường, đi nơi đó ngủ. Hắn nói xong liền không hề quản, mỏi mệt nhắm mắt lại, đem áo ngoài thoát ở trên giá, nặng nề ngủ. Nửa đêm tim đập nhanh bừng tỉnh thời điểm, lại phát hiện mép giường cuộn tròn một cái gần như trần trụi người tịch vẫn không nhúc nhích nửa điểm, ấu khuyển giống nhau xúc trên giường hạ, thậm chí đem hắn giày cuốn vào chính mình trong lòng ngực, mềm mại bụng kề sát Vu Úc Nam, ngoặc kép. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình giáo dục phương thức tựa hồ có chút vấn đề, hắn duỗi tay sờ soạng tịch vẫn làn da, lạnh lẽo. Hiện tại hắn lực lượng bị cổ khóa khóa trụ, trừ bỏ ở lực lượng tiêu ma hầu như không còn phía trước sẽ không chết bên ngoài, còn lại cùng nhân loại cũng không kém bao nhiêu, sẽ vây, sẽ đau, sẽ lãnh, sẽ bị thương. Vu Úc Nam ánh mắt phức tạp, kia lũ như có như không áy náy ở an tĩnh đêm khuya tựa hồ phá lệ cào người. Hắn lặng yên thở dài, cúi xuống thân đi, thấp khụ một tiếng, cũng không chê dơ, cứ như vậy đem thiếu niên bế lên giường sườn, cơ hồ là vừa nằm xuống, tịch vẫn liền bản năng đem Vu Úc Nam gắt gao ôm lấy. Vu Úc Nam bị hắn lặc thở không nổi, sau một lúc lâu mới thích ứng lại đây, hắn đằng ra một bàn tay, đem chăn cái hảo, dần dần, hàng năm lạnh như băng ổ chăn thế nhưng ấm lên, nghĩ đến hôm nay thu được tin. Vu Úc Nam trong mắt uể oải Úc chi sắc lại trọng vài phần, đầu ngón tay ánh sáng nhạt chợt lóe, giơ tay ở tịch vẫn giữa trán điểm một chút, hôn mê vu thuật hạ hảo lúc sau, buồn ngủ đánh úp lại. Vu Úc Nam chậm rãi nhắm lại mắt, hắn ở quen thuộc nhất người trước mặt đều sẽ giữ lại vài phần át chủ bài, cũng sẽ không lỏa lộ chính mình nhất chân thật bộ dáng, nhưng bên người cái này liền người đều sẽ không làm, thậm chí lời nói đều nói không rõ hư loại, lại làm hắn có loại khó được bình yên. Vu Úc Nam nặng nề đi vào giấc mộng, lần này không còn có giống thường lui tới giống nhau tim đập nhanh bừng tỉnh. Một giấc này ước chừng đến ngày thứ hai hoàng hôn, Vu Úc Nam tỉnh lại thời điểm thậm chí có chút hoảng hốt, hắn đã hồi lâu không có ngủ quá thời gian dài như vậy, tịch vẫn còn ở ngủ. Vu Úc Nam đem hắn kéo ra thời điểm, hắn có chút kháng cự, tựa hồ muốn tỉnh lại, nhưng chung quy là không mở mắt ra, ngủ đến bây giờ cơ hồ là một ngày không có ăn cơm. Vu Úc Nam tay chân có chút nhũn ra, hắn buồn khụ vài tiếng, nói giọng khan khan, người tới, Nhẫn Xuân thực mau đem rửa mặt đồ vật đưa vào tới. Vu Úc Nam sát tịnh mặt, nhìn phía khay đựng đầy quần áo, đột nhiên nói, hôm nay không mặc cái này, quốc sư phục là huyền sắc, rườm rà đẹp đẽ quý giá, hắn ngày thường quán xuyên cũng là huyền sắc. Thấy Nhẫn Xuân nghi hoặc, Vu Úc Nam nhàn nhạt nói, ta sợ đêm nay từ tướng quân phủ nơi đó trở về lúc sau, liền rốt cuộc không thể gặp chính mình xuyên huyền sắc quần áo, ngày sau đi thêm hiến tế, liền không tốt lắm làm. Nhẫn Xuân chóp mũi lại là đau xót, nàng vội vàng cúi đầu, đúng vậy, nàng đem Vu Úc Nam còn lại trừ bỏ huyền sắc quần áo đều đem ra. Vu Úc Nam tùy tay chọn một kiện, cái này bạch đi tơ tằm tiết dung nguyên liệu, bên ngoài một tầng lụa mỏng. Vu Úc Nam luôn là ăn mặc thâm sắc quần áo, tối tăm sâu không lường được bộ dáng sớm đã thâm nhập nhân tâm, cơ hồ không có người gặp qua hắn xuyên bạch y bộ dáng. Nhẫn Xuân xem ngây người, hồi lâu mới hoàn hồn, vội không ngừng cúi đầu, thầm mắng chính mình ngốc tử. Vu Úc Nam nâng lên tay áo nhìn nhìn cái này bạch y, có chút xuất thần, một lát sau trong mắt hiện lên một mạt chán ghét, phân phó nói, đem tiểu ngoan trên người thương xử lý một chút. Nhẫn Xuân nhìn hắn bóng dáng, nức nở nói, ngoặc kép, là, nàng xoa xoa nước mắt, đi cầm dược, xốc lên cái màn giường xử lý tịch chết thượng thượng. Cho dù là làm tốt trong lòng chuẩn bị, cũng bị an tĩnh ngủ thiếu niên trên người vết roi hoảng sợ, nhưng nàng cùng Nhậm Dã đều thói quen đi. Nghiền ngẫm Vu Úc Năm ý tưởng, trong lòng vừa truyền, ngay sau đó càng thêm đau lòng nhà mình đại nhân ban đầu sinh khí lúc sau. Liền biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Nhưng kỳ thật, vẫn là thực để ý đi. Nếu không lấy đại nhân lương thiện bản tính, cũng sẽ không đem trong lòng buồn bực đều thêm ở tiểu ngoan công tử trên người. Nhẫn Xuân thở dài. Tốt nhất dược lúc sau. Trầm mặc kéo lên cái màn giường, Tịch Vẫn cổ khóa hạ tinh tú đồ lặng yên hiện lên một mặt quang. Vì tránh tai mắt của người, Nhậm Dã ở phía sau phủ cửa nhỏ chỗ ngừng một chiếc xe ngựa. Thấy Vu Úc qua tuổi tới liền vội vàng đón đi lên. Hạ giọng nói, đại nhân, Lục hoàng tử mới vừa đến. Hắn, tựa hồ không biết ở đâu nghe xong ngài muốn đi tướng quân phủ tin tức. Hiện tại chính quỳ gối sảnh ngoài. Chờ ngài thấy hắn, Vu Úc Năm sắc mặt bất biến. Nhấc chân lên xe ngựa, đem mành buông đi. Đạm thanh nói, không cần quản hắn, đi thôi, xe ngựa điệu thấp không tiếng động rời đi. Vu Úc Năm hạp mắt, phía sau quốc sư phủ càng ngày càng xa. Tướng quân phủ, Trình Túc không mừng người nhiều. Tướng quân phủ người hầu phá lệ thiếu, hắn độc ngồi nhà thủy tạ chung. Vọng Nguyệt uống rượu, mơ hồ nghe thấy phía sau có thanh âm truyền đến, có tiếng bước chân đi vào, một lát sau. Một đạo thiên lãnh thanh tuyến nhàn nhạt kêu hắn. Tướng quân, Trình Túc theo bản năng quay đầu lại đi. Thấy rõ người tới bộ dáng lúc sau. Ngây ngẩn cả người, Vu Úc Năm một thân bạch y. Đơn phượng nhãn hẹp dài. Nhàn nhạt nhìn hắn, càng sấn đến tóc đen tiết ra. Trên người tối tăm khí chất tất cả biến thành không dính phàm trần quạnh quẽ. Mặt sườn dây xích vàng có vẻ phá lệ dụ dục. Rất quen thuộc cảm giác, Trình Túc hoảng thần, trong đầu hiện lên chút bông tuyết dường như đoạn ngắn. Tim đập chợt ra tốc, sư. Hắn đau đầu nhíu nhíu mày. Chờ hoãn lại đây lúc sau. Đã nhớ không được chính mình mới vừa rồi suy nghĩ chút cái gì. Vu Úc Năm một liêu vạt áo. Ngồi ở bàn đá trước. Cho chính mình đổ ly rượu. Rũ mắt nói. Tướng quân tựa hồ không chào đón ta. Trình Túc lấy lại tinh thần. Xoay người từ lan can trên dưới tới. Liền ngồi ở Vu Úc Năm bên cạnh. Chống cằm nhìn hắn. Quốc sư đại nhân thật là đẹp mắt. Bản tướng quân vừa lơ đãng liền xem mê mẩn, hắn không cha không mẹ một cái dã tiểu tử. Lan lê bỏ lết, 19 tuổi từ biên quan nổi danh. 5 năm liền bò lên trên tướng quân chi vị. Chiến công hiển hách, ở quân doanh vô số khổ hàn ban đêm. Hắn trong mộng đều có một cái bạch y như trích tiên. Chậm rãi đi vào rừng đào thân ảnh. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, trong lòng đều là trống rỗng buồn bã, thẳng đến nhìn thấy trước mắt người này. Hắn trong lòng mới giống chứa đầy giống nhau, Trình Túc một đôi mắt đào hoa sinh phong lưu nhận người. Tới kinh thành trong khoảng thời gian này cũng không biết chiêu nhiều ít hảo cô nương mắt quốc sư. Đại nhân tối nay lại đây, biết sẽ phát sinh chuyện gì đi, Trình Túc cười khẽ. Duỗi tay đè lại Vu Úc Năm mu bàn tay, còn không mừng, người ngoài, đụng vào sao. Vu Úc Năm cường tự chịu đựng đem tay rút về tới xúc động. Liệt Vũ điều binh phu ở đâu, Trình Túc nhướng mày. Từ chính mình cổ chỗ lôi ra một đoạn hắc thăng. Phía dưới là một khối thiết chất tinh xảo khối vuông. Mặt trên có khắc một mảnh lông chim, liền ở chỗ này. Bất quá, có thể hay không bắt được. Liền xem quốc sư đại nhân đêm nay biểu hiện như thế nào, Trình Túc cười cười. Đem điều binh phu lại tắc trở về. Chống được cuối cùng còn tỉnh. Này điều binh phù liền cho ngươi. Hắn chỉ chính mình cổ áo. Dù bận vận ung dung. Chính mình tới bắt Vu Úc Năm híp mắt. Sau một lúc lâu đứng dậy. Hắn một bàn tay chống ở bàn duyên đem Trình Túc đè ở dưới thân. Một cái tay khác đi giải Trình Túc quần áo. Mảnh khảnh ngón tay đẩy ra dây áo. Tận lực tránh đi lòng bàn tay hạ rắn chắc mật sắc ngực. Xông thẳng kia điều binh phù mà đi, ở mới vừa đụng tới trong nháy mắt kia. Cổ tay của hắn bị chặt chẽ nắm lấy. Vu Úc Năm cúi đầu, Trình Túc chính cười như không cười nhìn hắn. Quốc sư đại nhân, đây là cầm điều binh phù đã muốn đi à? thiên hạ nào có như vậy chuyện tốt. Hắn ánh mắt hơi lệ, một cái dùng sức, liền đem Vu Úc Năm xả vào trong lòng ngực hắn, thiết cánh tay gắt gao cố hắn eo. Trình Túc cười nhẹ, quốc sư đại nhân eo thật mềm. Vu Úc Năm buồn khụ hai tiếng, hai tròng mắt uể oải, trên mặt nửa điểm tình dục chi sắc đều không có. Hắn nhắm lại mắt, người để yêu cầu này là bởi vì Lâm gia. Trình Túc vén lên hắn quần áo, theo Vu Úc Năm eo tuyến đi xuống tìm kiếm, không biết dừng ở nơi nào. Không nhẹ không nặng nhéo, có một chút không một chút. Vu Úc Năm hô hấp tức khắc rối loạn, Lâm gia. Trình Túc không chút để ý nói, không quen biết Vu Úc Năm kia. Khụ khụ, Lâm Chí. Hắn hơi thở không xong, nhưng thanh âm bình tĩnh đáng sợ. Lâm gia từng đối với ngươi có ân. Ngươi, Ngô, Lâm Chí đi cầu viện, ngươi sẽ không để ý tới. Trình Túc, kia lão thất phu, cùng với nói đúng ta có ân, chi bằng nói cùng ta có thù oán. Hắn nói dối biên cương tình hình chiến đấu, dẫn tới lương thảo cung ứng không đủ. 16 châu thành chi chiến, ta thiếu chút nữa liền đã chết. Vu Úc Năm hữu đồng chung đã vô ý thức xúc nổi lên nước mắt, hoảng hốt gian nhớ tới 16 châu chi chiến, đúng là Trình Túc nổi danh chi chiến. Trình Túc cười nhạt một tiếng, bản tướng quân tới kinh thành nhiều ngày, này phía dưới dơ bẩn thật là làm ta chướng kiến thức. Chờ chuyện ở đây xong rồi, ta liền hồi biên cương đi. Quốc sư cùng ta cùng nhau đi, thái tử, bọn họ, tướng quân ách. Vu Úc Năm còn tưởng hỏi lại, Trình Túc đã là không kiên nhẫn, cứ như vậy đem Vu Úc Năm đặt ở trên bàn đá, cúi người hôn đi xuống. Vu Úc Năm nháy mắt căng chặt, ngay sau đó cưỡng bách chính mình thả lỏng lại, tùy ý chính mình phổi khang không khí bị đoạt lấy. Hắn thấp thở gấp, liền ở chỗ này, nơi này là nhà thủy tạ đình đài, bốn phía dòng nước vờn quanh, hoa rơi bay xuống trong đó, ánh trăng doanh doanh sái lạc, tự nhiên là cực mỹ, nhưng cơ hồ hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, liền cuốn mảnh cũng chưa từng buông. Trình tướng già chính mình đầu tóc về phía sau một liêu, cắn hắn môi, nói giọng khàn khàn, sợ cái gì, nơi này không có người khác, nơi xa chỉ có hai gã người hầu. Cụp mi rũ mắt, căn bản nghe không thấy bọn họ đang làm gì. Vu Úc Năm lông mi run rẩy, vô thần hữu đồng kia giọt lệ không tiếng động hoàn toàn đi vào tóc mai. Hắn nhẹ giọng nói, ngoặc kép, hảo, ở đâu đều giống nhau, chỉ là giao dịch. Hắn nhìn Trình Túc cần cổ thượng treo điều binh phù, nhắm lại mắt, tùy ý Trình Túc trằn trọc gây xích mích, kiệt lực đè nặng chính mình phản ứng. Lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt, quốc sư đại nhân như thế nào đều không ra tiếng đâu. Không thoải mái sao? Trình Túc cảm thấy một màn này mặc danh rất quen thuộc. Hắn tinh tế thưởng thức hắn ở Vu Úc Năm trên người lưu lại dấu vết. Quốc sư đại nhân dưỡng tiểu sủng, cũng như vậy sẽ không lấy lòng người sao? Vu Úc Năm không có chút nào phản ứng. Nếu không phải hô hấp hơi loạn, cơ hồ muốn cho rằng hắn ngủ rồi. Trình Túc cười cười, đem Vu Úc Năm trở mình, làm hắn mặt chiều bàn đá. Vu Úc Năm bỗng chốc mở bừng mắt, theo bản năng tưởng dãy giụa, lại bị đè lại, này lui tới gian, hắn không biết va chạm tới rồi cái gì, kia tựa hồ chỉ là cái thực cứng rắn ghế chân, lại tựa hồ là cái cộng người vỏ kiếm, tóm lại chạm vào hắn có chút đau. Vu Úc Năm toàn bộ cứng đờ, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ngươi. Trình Túc từ phía sau phủ lên tới, cao lớn thân hình cơ hồ đem Vu Úc Năm toàn bộ che lại. Nóng bỏng ngực kề sát Vu Úc Năm phần lưng, thở dài, sợ, ngoặc kép, Vu Úc Năm trên người ra một tầng mồ hôi lạnh. Trình Túc duỗi tay một sờ, buồn cười nói, lạnh sao, đừng nóng vội, thực mau liền nhiệt. Vu Úc Năm liễm mắt, thở dốc dồn dập lên. Trong mắt uể oải úc chi sắc như không hòa tan được nùng mặc. Hắn nhìn chính mình trên người nửa che không che sạch sẽ bạch y, suy nghĩ phiêu trở về 12 năm trước. Nhưng thực mau, hắn khóe miệng liền hiện lên một mặt mỉa mai, cũng không biết là đang cười chính mình vẫn là đang cười cái gì. Hắn than nhẹ một tiếng, nhắm lại mắt, cũng nghe không thấy Trình Túc thấp hống thanh âm, đang ở này nghìn cân treo sợi tóc. Hết sức, bên ngoài đầu tường bỗng chốc thoán tiến vào một cái nhanh chóng thân ảnh. Cơ hồ là nháy mắt liền tỏa định Vu Úc Năm vị trí. Màu tím đồng trung hiện lên thô bạo thú quang, đột nhiên xẹt qua đi. Có thích khách, bắn tên, nháy mắt, tướng quân phủ vô số ẩn ở nơi tối tăm thủ vệ vội vàng lược ra. Mấy trăm phi mũi tên như mưa rơi xuống. Một lát sau, thị vệ vội vã chạy như bay đến nhà thủy tạ đình đài. Lớn tiếng nói, bẩm báo tướng quân, có một hư hư thực thực thích khách mắt tím thiếu niên. Đã bị ta chờ, này thị vệ đại khái chỉ liếc liếc mắt một cái đình đài cảnh sắc. Liền cứng lại rồi, lan. Một tiếng gầm lên, giây tiếp theo, bốn phía bị nội kình chấn bọt nước văng khắp nơi. Đình trên đài cuốn mảnh chợt rầm rơi xuống, ngăn trở kia mạn diệu phong cảnh. Vu Úc Năm nghe thấy mắt tím hai chữ liền ngây ngẩn cả người. Hắn thấp khụ nói, gia hỏa này như thế nào tới? Trình Túc giận cực phản cười, nghiền ngẫm nói, quốc sư đại nhân tiểu sủng, nhớ tới hôm qua ở Vạn Bảo Lâu, hai người thân cận bộ dáng. Trình Túc trong mắt hiện lên lãnh mang, nhéo lên Vu Úc Năm cằm, khiến cho hắn quay đầu đi. Quốc sư đại nhân lo lắng hắn. Thấy Vu Úc Năm nhíu mày không nói lời nào, Trình Túc mắt lạnh lẽo, dương giọng nói, đem thích khách áp lên tới. Bên ngoài thực mau truyền đến ồn ào thanh âm. Mắt tím thiếu niên trên vai chúng hai mũi tên, chính nhe răng trợn mắt chúc chắc gầm nhẹ, uy hiếp, phóng, khai ta. Sói con dường như hung thật sự, hắn lực đạo đại cực kỳ, 4-5 cái thị vệ mới miễn cưỡng đem hắn đè lại. Tịch vẫn một đôi mắt tím nhìn phía cuốn mảnh nội, cuốn mảnh chỉ chắn 2/3 tầm mắt. Từ hắn phương hướng nhìn lại, vừa vặn có thể thấy Vu Úc Năm bị cong chết eo, cùng mơ hồ lộ ra chân dài, cùng với đè ở trên người hắn nam nhân. Tịch vẫn không biết bọn họ đang làm gì. Chỉ nhìn thấy Vu Úc Năm hư rớt hữu đồng có nước mắt, hắn mơ hồ nhớ tới. Phía trước hắn đem chủ nhân lộng đau lúc sau, chủ nhân cũng là như vậy bộ dáng, cho nên là người này cũng làm chủ nhân cảm thấy đau sao? Tịch vẫn bản năng cảm thấy phẫn nộ, cổ khóa phát ra căng chặt vù vù, hắn trong mắt tích tụ ám sắc càng ngày càng nồng đậm. Các ngươi khi dễ chủ nhân, này vù vù thanh bằng người nghe không thấy? Vu Úc Năm nghe rõ ràng, tâm lập tức nhắc lên, đè nặng trong lồng ngực thấp khụ. Hắn sắc mặt tái nhợt dãy dụa nói, Trình Túc, trước buông ta ra, sự tình có chút không ổn. Vạn nhất thật sự bị Tịch vẫn phá tan cổ khóa hoặc là ám chỉ, sợ nơi này người đều sẽ tao ương. Đến lúc đó, hắn đã có thể thật sự có một vạn cái miệng cũng nói không rõ, Trình Túc cũng không biết đâu ra lớn. Như vậy hỏa khí, nga, buông ra ngươi, quốc sư đại nhân đổi ý. Hắn mềm nhẹ vuốt ve Vu Úc Năm đầu tóc, đều làm được này một bước, ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có thể buông ra ngươi sao? Hắn ở Vu Úc Năm bên tai trằn trọc khẽ cắn, như thế nào, ta buông ra ngươi, làm cho ngươi đi cùng ngươi kia tiểu sủng chơi đùa sao? Cổ khóa vù vù thanh càng lúc càng lớn, Vu Úc Năm dần dần nôn nóng, cố tình hắn vô lực đẩy không khai Trình Túc gông cùm xiềng xích. Thân thể mới vừa dâng lên tới độ ấm hàng đi xuống. Tay chân lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt dọa người, Trình Túc, mới vừa rồi mọi cách kỹ xảo, cũng không từng làm quốc sư đại nhân thần sắc có cái gì biến hóa. Hiện tại sao như thế khẩn trương? Dưới thân người tựa hồ khó chịu tới cực điểm, thân thể nhịn không được cuộn tròn lên. Trình Túc ấn xuống trong lòng mặc danh độn đau cùng thương tiếc. Lạnh mặt cường tự đem hắn bẻ ra. Quốc sư đại nhân, ngươi, Vu Úc Năm đêm nay ở chỗ này thổi thời gian dài như vậy gió lạnh, lại bị hắn mạnh mẽ kéo ra. Hơi thở tích tụ dưới lồng ngực cuồn cuộn, thế nhưng mạch khụ ra một búng máu, hắn suy yếu nửa hạp mắt, thấp thở gấp, mặt trắng như tờ giấy, màu đỏ tươi nhan sắc đâm vào Trình Túc đáy mắt. Trình Túc đồng tử sậu xúc, này nhan sắc kêu hắn sinh ra cắm rễ ở linh hồn khủng hoảng cảm. Như là bị thứ gì thật mạnh tạp một chút, hắn run rẩy nói, Vu Úc Năm, Trình Túc bị dọa đến tay lạnh lẽo. Bay nhanh đem Vu Úc Năm quần áo xả hảo. Mau, mau kêu y sư. Vu Úc Năm chậm rãi nhíu mày. Thấp khụ, giơ tay lau đi bên miệng vết máu. Ngoặc kép, không, khụ khụ, không cần, thân thể nhất quán như thế. Dọa đến tướng quân, hắn tích cóp chút sức lực. Cường trống dựa vào bàn đá biên đứng lên. Giơ tay đem chính mình cổ áo sửa sang lại hảo. Che lại đại bộ phận vệt đỏ. Vu Úc Năm đỡ đỡ gọng kính. Rũ mắt nói. Hôm nay việc liền đến nơi này. Giao dịch bỏ giờ, hắn chống bàn đá đi phía trước đi rồi một bước. Choáng váng cảm bay nhanh đánh úp lại. Thân thể nhoáng lên. Trình Túc theo bản năng dìu hắn. Lại bị né tránh, Vu Úc Năm lông mi bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đuôi mắt vựng hồng nhạt. Hắn nhàn nhạt đảo qua tới. Tướng quân, khụ khụ, giao dịch đã bỏ giờ. Dừng bước đi, hắn đi bước một đi đến Tịch Vẫn trước mặt. Ngồi xổm xuống sờ sờ hắn trên vai thương. Thấp khụ nói, ngoặc kép, đau sao? Mắt tím thiếu niên tự hắn đi tới khi đó. Cổ khóa phản ứng liền ở chậm lại. Hắn giãy giụa suy nghĩ lên, lại bị đè xuống. Chủ nhân, Vu Úc Năm, buông ra hắn, Trình Túc không tiếng động phất phất tay. Thị vệ lập tức buông ra, Tịch Vẫn dẫn đầu rút chính mình trên vai mũi tên, mới ỉ lại ôm lấy Vu Úc Năm. Chủ nhân, lạnh băng mắt tím sát ý lạnh lạnh, nhìn phía quần áo nửa xưởng Trình Túc, Tịch Vẫn không tiếng động nghiến răng, Vu Úc Năm. Xuân. Người như thế nào chính mình rút mũi tên? Tịch Vẫn, mũi tên chạm vào ta. Đau, chạm vào chủ nhân. Đau, rút chạm vào chủ nhân. Không đau, hắn còn nói không thật dài câu. Một câu nói nghiêm túc, nhưng gập ghềnh. Vu Úc Năm lại nghe đã hiểu, Tịch Vẫn muốn ôm hắn. Lại sợ trúng tên hắn. Cho nên cứ như vậy đem mũi tên rút ra tới. Ngốc tử, Vu Úc Năm khụ nói. Ngươi. Tịch chết thượng lưu ra tới huyết dần dần tẩm ướt hắn quần áo. Thanh âm mạch biến lãnh. Chủ nhân, ta tưởng, giết hắn, trên người hắn bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Trình Túc rốt cuộc nhìn thẳng vào thiếu niên. Này, như vậy sát ý, tuyệt không phải một cái tiểu sủng có thể có. Quanh mình thị vệ cũng đều lặng yên cảnh giác. Vu Úc Năm liễm mi. Ngoặc kép, đi, một chữ. Suy yếu lại khàn khàn, Tịch Vẫn lạnh lùng nhìn Trình Túc liếc mắt một cái. Tựa hồ là đem hắn hoàn toàn nhớ kỹ. Xoay người sang chỗ khác đem Vu Úc Năm bối ở chính mình đơn bạc trên lưng. Nhấc chân liền đi, Trình Túc. Ngoặc kép, chờ một chút, Tịch Vẫn bước chân hơi đốn, Trình Túc đi tới. Đem chính mình trên cổ điều binh phù tháo xuống. Nhẹ nhàng treo ở Vu Úc Năm trên cổ. Lòng bàn tay ở hắn tái nhợt trên mặt vuốt ve một chút. Thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Tướng quân, người biết người đang làm cái gì sao? Vu Úc Năm nằm ở Tịch Vẫn trên lưng, không dính trần bạch y nhiễm Tịch Vẫn huyết, giống một kiện dục toái không toái yếu ớt lưu ly tràn. Hắn suy yếu mở miệng, hoàng thành liệt vũ quân hôm nay chắp tay nhường lại với ta. Liền lại không cơ hội lấy về tới, thấy Trình Túc trầm mặc. Hắn cười nhẹ hai tiếng. Vỗ vỗ Tịch Vẫn bả vai. Đi rồi, đi ra rất xa. Vu Úc Năm nghe thấy Trình Túc nói. Trong tay ta còn có không ít lợi thế. Nếu, ngươi còn sẽ đến sao? Vu Úc Năm đôi mắt sâu thẳm. Thấp giọng nói. Ngoặc kép, chỉ cần lợi thế cũng đủ. Hắn là có thể làm bất luận cái gì sự. Tịch Vẫn cõng hắn bay nhanh ở một bên. Mượn lực, mũi chân điểm vài cái. Liền phiên thượng tường cao. Biến mất Trình Túc trong lòng trống trơn. Hắn lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt. Như là ở bắt lấy cái gì chú định chảo không được đồ vật. Thời gian này, trên đường cái đã sớm không có người nào. Vu Úc Năm ghé vào Tịch Vẫn phía sau lưng. Trời sinh linh vật sẽ trở nên càng ngày càng giống người. Nhiệt độ cơ thể, tim đập, tình cảm, đều là như thế. Hắn chưa bao giờ tinh tế đã dạy Tịch Vẫn thứ gì. Nhưng Tịch Vẫn lại ở hắn không biết thời điểm. Có nhân loại tiếng tim đập hiện tại vẫn là thực mỏng manh, Vu Úc Năm từng cái đếm. Thế nhưng sinh vài phần buồn ngủ cùng an tâm chi ý. Tịch Vẫn đốn hạ, tiếp tục ổn định vững chắc cõng hắn đi phía trước đi. Mắt tím trung lạnh băng chi sắc rung vài phần. Chủ nhân, kêu tên của ta. Dễ nghe, này vẫn là Vu Úc Năm cho hắn lấy ra tên lúc sau. Lần đầu tiên kêu, ngày thường không phải ngoan cẩu, chính là không nghe lời cẩu. Lại hoặc là tiểu ngoan, dễ nghe, nhưng ngụ ý không tốt, Vu Úc Năm không biết suy nghĩ cái gì. Đầu ngón tay dừng ở Tịch Vẫn trên vai, nơi đó khép lại thực mau. Đã không còn đổ máu, huyết dính ở màu trắng trên quần áo. Thập phần thấy được, Vu Úc Năm có chút xuất thần. Kỳ thật hôm nay hắn không tính toán hảo hảo ra tới. Nếu đã hãm sâu nước bùn, hắn cũng không để bụng hãm đến lại thâm một ít, nhưng đột nhiên toát ra tới một cái không biết đúng. Mực người, đem kế hoạch của hắn toàn bộ quấy dày. Nài ép lôi kéo hắn tay. Đem hắn hướng lên trên kéo một tấc, Vu Úc Năm. Tịch Vẫn, chủ nhân, Tịch Vẫn. Chủ nhân, Tịch Vẫn, Vu Úc Năm ở trong lòng niệm một lần, nên trầm tịch. Lại từng tiếng đáp lại hắn, nên tiêu vong. Lại dần dần có tươi sống tim đập, bọn họ cứ như vậy trầm mặc đi phía trước đi, Tịch Vẫn không biết. Suy nghĩ cái gì? Lại hỏi một lần hắn đã từng hỏi qua vấn đề. Chủ nhân, ái vì cái gì? Là đau. Hắn mở mịt nói. Ta bởi vì chủ nhân đau. Là ta yêu ngươi sao? Vu Úc Năm nghĩ nghĩ. Không phải, hắn kỳ thật chính mình cũng không biết cái loại này phức tạp tình cảm. Không bao lâu không muốn vô lự xem qua rất nhiều thoại bản tử. Cho tới bây giờ cũng không thể lý giải cái này tự ái bị người ta nói ngàn vạn năm. Tục khí lại cao quý, thiêu thân lao đầu vào lửa. Sông cạn đá mòn, lời thề một lần lại một lần, có nùng liệt như nấu cốt chi rượu. Có tế thủy trường lưu, như vòng trúc thanh khê, Vu Úc Năm tự 12 năm trước khởi. Liền lại sẽ không đối này đó những thứ tốt đẹp có bất luận cái gì khát khao, hắn loại tại đây ăn. Người hoang thành, căn đã bắt đầu hư thối. Có lẽ cả đời cũng sẽ không lý giải ái. Cũng sẽ không có cơ hội lý giải ái. Là chiếm hữu, buông tay, làm bạn, nhường nhịn, đau đớn, vui thích. Hắn chậm rãi nói một ít. Đơn giản là dùng càng nhiều Tịch Vẫn cái hiểu cái không từ. Đi giải thích ái, kỳ thật bọn họ hai cái đối thứ này lý giải. Thật sự là tám lạng nửa cân. Chẳng qua một cái nói chuyện lưu sướng chút. Liền có vẻ phá lệ minh bạch cùng cao thâm, Tịch Vẫn thiệp thế, không thâm. Bị lừa dối sửng sốt, Vu Úc Năm cảm thấy chính mình thật sự biên không nổi nữa. Sờ sờ hắn đầu, người muốn học đồ vật. Ta trở về hảo hảo giáo ngươi đi, Tịch Vẫn nghĩ nghĩ. Ta tưởng đem chủ nhân tu hảo, Vu Úc Năm vi lăng. Ngay sau đó cười nói. Mắt phải sao? Đúng rồi. Gia hỏa này muốn phá hư một cái hoàn chỉnh hắn, Tịch Vẫn lại lắc đầu. Ta tưởng đem chủ nhân. Tâm, tu hảo, Vu Úc Năm thấp khụ. Ta tâm làm sao vậy? Tịch Vẫn nghiêm túc nói. Ta nghe được chủ nhân tâm. Ở khóc, đau tâm. Mới có thể khóc. Ta lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân. Liền nghe được nó ở khóc, chủ nhân tâm hỏng rồi, muốn tu hảo, hắn nói chuyện thông thuận chút, Vu Úc Năm buồn ngủ cười. Hoãn Thanh nói, đầy miệng nói bừa, ta giết người không chớp mắt, còn đem ngươi khóa đi, thiên hạ bao nhiêu người mắng ta, lòng ta chẳng ngạnh thực, nơi nào sẽ khóc, Tịch Vẫn chỉ nói. Muốn tu hảo, Vu Úc Năm dần dần không nói, hô hấp vững vàng, Tịch Vẫn chọn không ai địa phương. Mấy cái nhảy lên phi vào quốc sư phủ, trùng hợp dừng ở sảnh ngoài ngoại, trong sảnh Nhậm Dã không biết khi nào trở về. Cùng Nhẫn Xuân cùng nhau chính khuyên lục hoàng tử trở về, Nhẫn Xuân khuyên choáng váng đầu. Dư quang thoáng nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bọn họ. Kinh hô, tiểu ngoan công tử, nàng thực mau liền thấy Tịch Vẫn trên lưng Vu Úc Năm. Đại nhân, này hai tiếng, kêu lục hoàng tử nhất thời xoay người. Hai ba bước ra thính môn, thấy Vu Úc Năm kia một khắc, nước mắt đều phải ra tới. Hắn vừa muốn xuất thần, đã bị Tịch Vẫn một ánh mắt định tại chỗ, Tịch Vẫn mắt tím lạnh nhạt. Chủ nhân ngủ, cho nên đừng xảo, lại xảo giết, hắn trên lưng người khẽ cau mày. Tái nhợt sắc mặt gần như trong suốt, vô thanh vô tức bộ dáng, trên người còn dính huyết, cổ chỗ ẩn ẩn lộ ra ái muội dấu vết. một đoạn thấy được hắc thằng treo ở mặt trên. Rõ ràng là Hoàng Thành Liệt Vũ quân điều binh phù. Lục hoàng tử sắc mặt bỗng chốc trắng. Trong sáng ánh mắt hôi bại xuống dưới. Lảo đảo lui về phía sau một bước. Hắn thu được tiếng gió sau. Liền tới rồi quốc sư phủ. Nhưng lại không nghĩ rằng kia thái quá tin tức thế nhưng là thật sự. Hắn quả thực không dám tưởng. Tượng, một tay dạy dỗ hắn đế vương chi thuật lão sư. Đến tột cùng nhịn bao lớn sỉ nhục. Mới đưa này điều binh phủ lấy về tới. Nhẫn Xuân vội vã đi xem nhà mình đại nhân tình huống. Tâm nghi đây là phát bệnh trước dấu hiệu. Vội vàng cáo tội một tiếng. Liền vội vàng rời đi. Lục hoàng tử đau lòng như đau rảo. Thẳng đến Tịch Vẫn cõng Vu Úc Năm về phòng. Hắn mới chợt mất sức lực. Thất hồn lạc phách hướng tới Vu Úc Năm phương hướng quỳ xuống. Lão sư. Hắn hoảng hốt ý thức được. Hắn lão sư ở hắn nhìn không thấy địa phương. Thừa nhận rồi không biết nhiều ít. Hết chương.